Binh Vương trở về. Chương 157, 157, 4 đóa hoa phòng 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Hạ Hiểu Y báo danh. Học viện Nguyên lực, Đại học Ninh Châu đã khai giảng sớm. Cô gái này đã không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với anh rể của mình vào đêm qua. Các tân sinh viên chọn ngành học khác vẫn thong thả nghỉ hè ở nhà. Khi bắt đầu buổi chào mừng sinh viên năm nhất của Học viện Nguyên lực, bốn đóa hoa của ký túc xá 606 cùng nhau xuất hiện liền ngay lập tức gây náo loạn. Trong hội trường, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bốn cô gái này. Thậm chí có một số nam sinh chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò còn đỏ mặt vì kích động. Thực sự là vì bốn cô gái này đều có ưu điểm riêng. Ngoại hình và khí chất đều vượt xa những nữ sinh cùng lớp khác. Đối với phản ứng này của các nam sinh, dù là Hạ Hiểu Y hay là ba cô nàng khác, đều không cảm thấy có cái gì đáng để hưng phấn. Nhất là Lam Vũ Tâm. Tuy rằng nàng luôn miệng nói mình chưa từng yêu đương, nhưng đối với ánh mắt háo hức của các nam sinh kia hoàn toàn không ấn tượng được gì. Cô gái này nói, mấy nam sinh này đều quá non nớt, so với anh Mạc Phàm của chúng ta còn kém xa. Hạ Hiểu Y bĩu môi, đường nét môi kia bất luận làm ra độ cong nào cũng đều cực kỳ đẹp mắt. Đừng, đó là anh rể tớ, sao lại thành anh của các cậu rồi? Cô gái tóc ngắn Tư An Bắc nheo mắt lại thành trăng lưỡi liềm. Nói, dù sao, bốn chị em trong ký túc xá của chúng ta đều là người một nhà. Anh của Hiểu Y cũng là anh của chúng ta nha. Giang Nam cô nương mặc thanh thu thì hé miệng cười cười. Đem một bên tóc buông xuống kéo ra sau tai. Lộ ra sườn mặt trắng nõn nhẵn nhụi. Lúc này, một nam tử cao lớn từ hàng ghế đầu đứng lên. Hẳn nhìn chung quanh. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của bốn đóa hoa phòng 606. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên nam sinh này vẫn đem loại cảm giác kinh diễm này mạnh mẽ đè xuống. Đối với các tân sinh viên trong hội trường lớn tiếng nói. Chào mọi người, tên tôi là Lương Gia Minh, là học trưởng năm ba của mọi người, cũng là phó chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm Đại học Ninh Châu. Mọi người vừa mới nhập học, có chuyện gì không hiểu, đều có thể đến hỏi tôi. Dù sao, hội sinh viên chính là phục vụ mọi người mà. Lương Gia Minh này biểu hiện rất hiền hòa, nhưng lúc nói chuyện xung quanh anh ta có một luồng khí phảng phất. Rất rõ ràng, vị phó chủ tịch hộ già có thực lực không tồi. Sinh viên này là một võ chủ tịch hội sinh viên Đại học Ninh Châu có một chính bốn phó. Chủ tịch sau kỳ nghỉ hè liền lên năm cuối đại học. Rất ít khi hỏi qua vấn đề cụ thể. Bốn phó chủ tịch còn lại đều có cơ hội tiếp nhận chức chủ tịch. Cách chương.